Chương 2771 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại bị nhào tới. Jewa, cả người lập tức liền bạo phát, mấy ngày nay ngột ngạt nội tâm cũng như là vỡ đê hồng thủy điên cuồng phát tiết đi ra, này thống khổ dáng dấp, này ánh mắt tuyệt vọng, còn có tan nát cõi lòng khóc rống, Long Phi tâm cũng là tầng tầng chìm xuống, kể tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi cha không phải đã nói hắc ngục thần thảo có thể giúp ngươi khơi thông kinh mạch sao? Làm sao, hắn cũng không hiểu, Long Phi còn muốn hoàn thành nhiệm vụ lấy khen thưởng đây, có thể hiện tại. La Mị khóc rống, không nói gì, nàng cũng không biết nên nói cái gì, ở nàng nhìn thấy Long Phi lấy ra hắc ngục thần thảo thời điểm nhìn thấy hy vọng, hiện tại. Nàng cả người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hơn nữa, không chỉ có như vậy, hắc ngục thần thảo khơi thông tâm thần mạch máu thất bại, cũng là mang ý nghĩa đã không có bất kỳ linh thảo hoặc là linh đan có thể khơi thông nàng bế tắc cân mạch, chính là nói. Tâm thần mạch máu đã bị phá hỏng, đã không thể sẽ khơi thông rồi, nàng, đời này cũng không thể tu luyện, đây mới là tối tuyệt vọng, ngoại trừ những này ở ngoài, nàng tuổi thọ lần thứ hai giảm bớt. Long Phi nhìn La Mị khóc rống dáng vẻ, khẽ nói, "Kệ còn có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Hệ thống không thể cho hắn một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, nhiệm vụ đẳng cấp cũng không cao, chuyện không thể nào, ở trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, nhất định còn có biện pháp." Long Phi lẩm bẩm nói rằng, cũng không biết là an ủi La Mị vẫn là ở an ủi mình chuyên cua tôi Việt Nam, đột nhiên, La Mị nước mắt vừa thu lại, đột nhiên nhìn Long Phi, kẻ cha đã nói với ta còn có một loại biện pháp. Long Phi lập tức nói, kẻ ta liền biết, khẳng định còn có biện pháp khác. La Mị nhìn Long Phi, ánh mắt có chút lạnh lẽo, không có quá nhiều do dự, trực tiếp nói ra, kẻ cha hòa giải thần cấp mãnh thú loại huyết thống nam tử giao hợp sẽ có thể giúp ta phá tan gân mạch tắc nghẽn. Chỉ có một cơ hội. Ta chỉ có một cơ hội. Tấm thân xử nữ, cùng mãnh thú loại thần cấp huyết thống nam tử giao hòa, dùng đối phương huyết thống sức mạnh đến phá tan trong cơ thể cấm kỵ, đây là nàng hiện tại biện pháp duy nhất. Long Phi nghe những này hơi sững sờ, nhìn La Mị nói, về chuyện này, không chờ hắn nói xong, La Mị đột nhiên bổ một cái tới, Long Phi phản ứng có chút trì độn, lập tức bị La Mị nhào tới trên đất. La Mị liền như vậy cưỡi ở Long Phi trên người, hai mắt vẫn là như thế lạnh lẽo, cánh tay có chút phát run. Nắm lấy Long Phi ngực quần áo nói, kẻ cha đã nói, ngươi trên người có một loại đặc thù sức mạnh, ngươi trong cơ thể huyết mạch hẳn là thần cấp huyết thống, vì lẽ đó, kẻ nàng lại như là đã phát điên như thế, liền muốn xé ra Long Phi quần áo, giờ khắc này, La Mị trong đầu không nghĩ những khác, nàng chỉ muốn một chuyện, phá tan tắc nghẽn gân mạch, cứu vớt Lam gia, cho tới thân thể chính mình đã không trọng yếu rồi, coi như không thích thì lại làm sao? Chỉ cần có thể giúp nàng mở ra tâm thần trên mạch máu, có thể làm cho nàng hoàn toàn thức tỉnh thâm lam huyết thống, nàng có thể trả giá bất kỳ đồ vật, dù cho là cùng một cái mình không thích nam nhân giao hợp, nàng không thích Long Phi, thế nhưng cũng không đáng ghét, cầm thân thể cho hắn, ít nhất so với cho Liên Văn siêu loại kia nàng dị thường nam nhân đáng ghét thân thiết, ở Vạn Quỷ Quật tới một lần nghịch đẩy, trở lại Đông Hoàng Thành lại tới một lần, hoa đào này chở đi không để yên không còn. Bất kỳ người đàn ông nào vào lúc này đối mặt như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa vẫn là tấm thân xử nữ mỹ nữ tuyệt sắc e sợ đều khó mà từ chối, bất quá, Long Phi cũng không có bị La Mị sắc đẹp choáng váng đầu óc, hắn yêu thích mỹ nữ nghịch đẩy, thế nhưng, hắn không thích một cái căn bản không thích mỹ nữ của chính mình nghịch đẩy, chỉ là đơn thuần thân thể giao hợp, này lại ý nghĩa gì, huống chi, vạn nhất trong cơ thể mình huyết mạch không phải thần cấp huyết thống, hoặc là nói trong cơ thể mình huyết mạch cũng không có thức tỉnh, chỉ là phổ thông huyết dịch đây, vậy làm sao bây giờ, La Mị chỉ có một cơ hội. Nếu như thất bại, này nàng thật sự vĩnh viễn mất đi tu luyện cơ hội, hơn nữa sống không tới sang năm. Nhất thời Long Phi giãy dụa lên, nói, Ê La Mị, ngươi tỉnh táo một điểm. La Mị lắc đầu nói, Ê ta rất tỉnh táo, cha trước khi đi nói cho ta biết, nếu như hắc ngục thần thảo không thể giúp ta khơi thông kinh mạch, đây là biện pháp duy nhất. Ta rất tỉnh táo. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn tu luyện, ta muốn cùng người bình thường như thế tu luyện. Cho ta đi, có được hay không, coi như ta van cầu ngươi, cho ta đi. La Mị điên cuồng xé Long Phi quần áo, nàng hiện tại cả người đã rơi vào điên cuồng bên trong, e đùng. Long Phi bất đắc dĩ, một bạt tai tát đi tới, e đùng. Đánh La Mị thân thể lệch đi, trên mặt đâm nhói, cả người cũng là hơi chấn động một cái, một tát này làm cho nàng tỉnh táo không ít, nhìn trên đất quần áo ngổn ngang Long Phi, nàng cả người lập tức phát run lên, vội vã lùi về sau. Lùi tới dưới đáy bàn, hai tay ôm đầu gối, nước mắt không ngừng được chảy xuống, loại đau khổ này, tuyệt vọng vẻ mặt xuất hiện lần nữa, Long Phi thu dọn một thoáng y phục trên người, đem ngực thiên tộc nguyền rủa dấu ấn che kín, đi tới trước bàn ngồi chồm hổm xuống, nói. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi cha nhất định sẽ giúp ngươi khơi thông kinh mạch, Hắc Mục thần thảo không được, vậy thì thần cấp huyết thống, Đông Hoàng trong thành mãnh thú loại thần cấp huyết thống. Liên Văn Siêu. Vậy ta liền đem trên người hắn Huyễn Kỳ Lân huyết thống cho tuôn ra đến. Không nhất định phải dâng ra thân thể chính mình. Ống tay áo dưới, Long Phi song quyền nắm chặt, giao hòa mới có thể, hẳn là không phải như vậy, chỉ cần thần cấp huyết thống dung hợp liền lẽ ra có thể hóa thành một đoàn sức mạnh đi phá tan, La Mị cúi đầu, tóc rối tung, không nói một lời, Long Phi ôn nhu nói, nghe được rồi, ta đi ra ngoài trước, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi đẩy lên Lam gia. Long Phi chậm rãi lui ra gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng cửa thở phào một hơi trong phòng, La Mị ánh mắt đờ đẫn, nhìn cửa gian phòng, lẩm bẩm nói, ở ngươi làm sao liền không hiểu à? Ngươi làm sao liền không hiểu à? Để một người phụ nữ tốc độ nhanh nhất yêu ngươi chính là muốn đi vào thân thể của nàng à? Như ngươi vậy vì ta, kẻ ta chính là một cái rác rưởi à? Ta căn bản không đáng ngươi làm như vậy à? Tại sao à? La Mị nước mắt lạch cạch chảy xuống. Kỳ thực, Lam Vi nói với nàng quá, Long Phi huyết mạch khả năng là thần cấp huyết thống, nhưng cũng chỉ là khả năng, cũng không phải tuyệt đối. Nàng vừa nãy chỉ là muốn dùng thân thể của chính mình báo đáp Long Phi, chỉ muốn để Long Phi được nên có báo lại mà thôi. Nhưng là Long Phi từ chối, trái tim của nàng cũng hơi đau xót, bởi vì đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Toàn bộ Lam gia không ai giúp nàng, liền còn lại một cái Long Phi. La Mị ôm hai đầu gối, kệ cha, ta phải nên làm như thế nào? Ta phải làm sao à? Thật sự muốn đi tìm Liên Văn Siêu sao? Ta thật sự không muốn à, ta thật sự rất đáng ghét hắn à. Ô, La Mị nhẹ nhàng nức nở lên, nàng quá vô lực, cảm giác mình cái gì đều làm không rồi, quá vô dụng, bất quá nàng muốn bảo vệ Lam gia, hơn nữa Long Phi trong cơ thể huyết mạch không cách nào xác định là cái gì huyết thống, thế nhưng Liên Văn Siêu huyết mạch nàng có thể xác định, Huyễn Kỳ Lân, mãnh thú loại thần cấp huyết thống.